Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18. Hino, Nasume Takashi nghe được Misuzu kiểu nói này. Thuận đối phương chỉ phương hướng nhìn sang. Lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Emiya tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Hino ở một bên cọ lấy Nasume. Nhìn xem Emiya nói ra. Làm sao vậy? Là người quen biết sao? Đúng vậy, vị này là Emiya tiên sinh. Là một cái nhà lữ hành. Tại không có hỏi thăm qua Emiya trước đó. Nasume Takashi cũng không tính nói ra Emiya chân thực thân phận. Chỉ dùng nhà lữ hành thay thế. Cái này khiến hắn đối đám yêu quái nhiều bao nhiêu ít có chút áy náy. Nhưng hắn chính là người như vậy. Không có Emiya đồng ý. Hắn tuyệt đối sẽ không tự tiện truyền khắp Emiya thân phận. Dù sao xuyên qua thế giới cái gì. Thực sự là quá khoa trương. Vạn nhất truyền bá ra ngoài lời nói. Rất có thể sẽ khiến khá là nghiêm trọng hậu quả. Điểm này Nianko Sensei đã nói với hắn. Nasume Takashi cũng một mực nhớ kỹ. Nianko Sensei nhìn thấy Emiya về sau. Híp mắt nói ra. Nha, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Tìm Nasume có chuyện gì sao? Emiya nhẹ gật đầu. Đi qua nói ra. Gặp một điểm chuyện thú vị. Cho nên dự định kêu lên Nasume đi qua nhìn một chút. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể cùng đi nhìn xem. Thật sao? Nianko Sensei lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Emiya quay đầu nhìn về phía Nasume Takashi. Thế nào? Có hứng thú hay không? Nasume Takashi mặc dù có chút dị động, nhưng không có đáp ứng xuống tới. Bởi vì hắn hiện tại ngay tại tham gia yến hội. Cứ như vậy đi thẳng một mạch tựa hồ không tốt lắm. Hino ôm Nasume cổ nói ra. Chuyện thú vị. Không biết chúng ta phải chăng có thể gia nhập vào. Nàng đối Emiya rất không yên lòng. Mặc dù hắn nhìn ra Emiya cùng Nasume quan hệ không sai. Nhưng từ đối với Nasume quan tâm. Cho nên dự định theo sau tìm tòi hư thực. Mặc dù Nasume Takashi bên người đã có Nianko Sensei. Nhưng thêm một cái nàng. Tương đối bảo hiểm. Emiya cũng không có cự tuyệt. Hắn biết Hino. Gia hỏa này tinh thông phù chú cường đại hình người yêu quái. Cùng Misuzu quan hệ thân mật. Thường xuyên cùng Misuzu cùng một chỗ hành động. Một mực thân mang kimono nàng bề ngoài nhìn qua tựa hồ là cao quý bức người ngự tỷ hình nhân vật. Nhưng thật ra là cái 10 phần dã man đại tỷ đầu. Bất quá gia hỏa này là một cái bách hợp yêu quái. Nghiêm trọng chán ghét nam nhân. Thích Nasume bà ngoại Reiko. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước kia bởi vì Reiko nhảy vào trong hồ giúp nàng nhặt vật trang sức đả động nàng. Cho nên nàng dần dần thích Reiko. Về sau nhận đồng Nasume Takashi. Cũng thời gian dần qua rất dính Nasume. Yêu thương vô cùng hắn. Nghĩ đến lời nói cũng được. Bất quá muốn hóa thành hình người. Dù sao bề ngoài của các ngươi người bình thường không tiếp thụ được. Ai? Có thể chứ? Emiya tiên sinh. Nasume Takashi không khỏi sửng sốt một chút nói. Emiya cười cười nói ra. Không phải chuyện ghê gớm gì. Nhiều người mới náo nhiệt một điểm. Nasume Takashi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Misuzu một nghe được chuyện này muốn cùng nhân loại tiếp xúc. Lập tức đối loại chuyện này không có hứng thú. Hắn không quá ưa thích cùng nhân loại tiếp xúc. Ta coi như xong đi. Sau đó, Riamet, một mắt trở yêu quái cũng cự tuyệt. Bọn hắn thực lực còn chưa đủ lấy hóa thành hoàn mỹ nhân loại. Cuối cùng, nguyện ý cùng theo người tới chỉ có Nasume. Nianko Sensei cùng một mực dán Nasume Takashi Hino. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đi thôi. Emiya hướng về phía một người hai cái yêu quái nhẹ gật đầu. Búng tay một cái. Mang theo bọn hắn quay trở về mình thế giới. Misuzu nhìn xem Emiya mấy người biến mất phương hướng. Ánh mắt thâm trầm. Như có điều suy nghĩ. Mà đổi thành một phương mặt. Emiya mang theo Nasume Takashi. Nianko Sensei cùng Hino vừa trở lại gian phòng của mình. Nasume Takashi liền phát hiện phòng khách trên ghế salon ngồi không nhận ra cái nào tóc đỏ nữ tử. Nianko Sensei nhìn thấy tóc đỏ nữ tử, vèo một chút nhảy tại Natsume Takashi trên đầu. Toàn thân lông tóc đều nổ. Natsume Takashi không khỏi sững sờ. Hắn vẫn là nhìn thấy Nianko Sensei lần thứ nhất có như thế kịch liệt phản ứng. Nhưng vào lúc này, Hino tới gần Natsume Takashi thân thể. Hai cánh tay nắm chắc Natsume Takashi tay phải. Dùng sức chi đại để Natsume Takashi không khỏi rên khẽ một tiếng. Cái này khiến Natsume Takashi càng thêm tò mò. Không riêng gì Nianko Sensei, tự liền Hino đều. Hắn cố nén đau đớn, nhịn không được hỏi, Emiya tiên sinh, tiểu nữ hài này là... chấm ngoặc kép, Natsume, ngậm miệng, đây cũng không phải là cái gì tiểu nữ hài. Là thần minh a, Nianko Sensei đánh gãy Natsume Takashi. Âm thanh run rẩy nhắc nhở lấy Natsume. Thần minh, Natsume Takashi sững sờ. Hắn trước kia cũng cùng Nianko Sensei cùng một chỗ gặp qua thần minh. Mặc dù con mèo đối với một chút thần minh tương đối kiêng kỵ. Nhưng còn không có sợ hãi đến loại tình trạng này đi. Thậm chí cái này đã không phải là sợ hãi, mà là e ngại. Ngay tại soát điện thoại di động Loki đương nhiên không có khả năng không biết gian phòng bên trong. Nhiều hơn mấy khách người. Nghe được mấy người thảo luận mình. Loki ngẩng đầu, nhìn Natsume Takashi một đoàn người vài lần. Một cái nhân loại cùng hai cái ma vật. Thật sự là kỳ quái tổ hợp. Nói đúng ra là yêu quái. Mà không phải ma vật. Emiya tại một lần giải thích nói. Mặc dù yêu quái cùng ma vật đều là không phải nhân loại, nhưng thật đúng là không thể nói nhập làm một. Yêu quái, Loki nhớ tới hôm qua ban đêm tra được tư liệu, nhẹ gật đầu, không sai, dựa theo các ngươi phương Đông thuyết pháp, đúng là yêu quái đâu. Emiya nói ra, ta đến giới thiệu một cái đi. Loki thượng thần, vị này là ta tại cái khác thế giới nhận biết bằng hữu Natsume Takashi. Mà hai vị này một cái tên là Ban, một cái tên là Hino, là Natsume bằng hữu. Về phần vị này, như các ngươi thấy, là thần linh, Loki, Natsume Takashi không khỏi sững sờ. Gọi là Loki, lại là thần linh, chẳng lẽ lại là Bắc Âu trong thần thoại vị kia đại nhân? Nhưng vị kia không phải, chấm ngoặc kép, Emiya biết hắn muốn nói gì. Bắc Âu trong thần thoại Loki thế nhưng là một vị hàng thật giá thật nam sinh. Thế là hắn giải thích nói. Không phải địa cầu vị kia Loki, mà là dị thế giới Loki. Thì ra là thế. Natsume Takashi lập tức giật mình. Cung kính nói ra. Lần đầu gặp mặt, Loki đại nhân. Ta là Natsume Takashi. Loki nhẹ gật đầu. Nhiều hứng thú nhìn xem Natsume Takashi. Trong cơ thể ngươi tựa hồ có một cỗ tương đương thú vị lực lượng đâu. Nhân loại, Natsume Takashi cười khổ không thôi. Trong cơ thể hắn xác thực có một cỗ cường đại yêu lực. Đây là hắn bà ngoại Natsume Reiko truyền cho hắn. Cũng là hắn vì cái gì từ nhỏ đã có thể nhìn thấy yêu quái nguyên nhân. Bất quá đáng tiếc là, cỗ lực lượng này Natsume Takashi cũng không thể điều khiển tự nhiên. Cho nên đối mặt tà ác yêu quái lúc, Natsume cuối cùng sẽ chật vật không chịu nổi. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy cỗ lực lượng này rất thú vị. Nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến phản bác một vị thần linh. Emiya thì tại một lần nói ra. Đúng rồi, Loki thượng thần, một cái khác thế giới sắp cử hành một trận phi thường thú vị chủ nghệ tranh tài. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi khi một cái trọng tài? Chủ nghệ tranh tài là Sokugeki sao? Loki nhãn tình sáng lên. Thật nhanh hỏi. Emiya một mặt mộng bức. Ngoạ tao. Hôm qua ban đêm Loki đến cùng đều điều tra một chút cái gì? Thế mà ngay cả Sokugeki đều biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.